Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, thần cấp dược tề. Toàn cầu oanh động, có đôi khi Lạc Băng thật bội phục gia hỏa này là thế nào một ngụm khí nói ra nhiều lời như vậy. Với lại hắn nói xong có thể lạc đề, đều đề tài ở giữa nhảy chuyển vô cùng thành thạo. Hiện tại cũng bắt đầu cho tới 15 tuổi lúc phát sinh sự tình. Nếu như không ngăn cản hắn, hắn khả năng hội một mực trò chuyện xuống dưới, một mực cho tới không có xuất sinh. Lạc Băng mặt sạm lại, vỗ tay phát ra tiếng, cấm ngôn chỉ lệnh phát động, ngăn lại Peter Toxel. Gia hỏa này nói đến không dứt, lễ tuyên bố còn có mở hay không a? Ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Nhện con rùng rằng, một mặt u oán nhìn về phía Lạc Băng, hắn thật vất vả không khẩn trương, tiến vào chính mình nói chuyện phiếm tiết tấu, kết quả lại bị cấm ngôn. Nhện tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Tốt a, để cho chúng ta lần nữa xem nhẹ gia hỏa này, Lạc Băng đối truyền thông. Đối màn ảnh nhún vai, bội hiền bất đắc dĩ, 763, ha ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người bị Lạc Băng cái chủng loại kia bất đắc dĩ biểu lộ chọc cười. Không nhịn được cười ha ha lên tiếng. Có thể làm cho không gì làm không được hắc kỵ sĩ đều cảm thấy nhức đầu ra hỏa. Có lẽ cũng chỉ có nhện con. Nhện con nhưng thật ra là cái rất tốt hài tử, Lạc Băng mở miệng nói. Một bên Peter nghe được Lạc đại ca vậy mà khen chính mình. Cao hứng hướng về phía đài dưới phất phất tay. Đáng tiếc hắn dài ra há miệng, Lạc Băng lần nữa nhún vai. Đài dưới lại là một mảnh tiếng cười. Mười phân tán đồng Lạc Băng theo như lời nói. Nhện con thật là rất có thể hàn huyên. Liền ngay cả bọn hắn những ký giả này đều không còn gì để nói. Bất quá mời mọi người yên tâm. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như thế phát đạt. Ta sẽ cho người an bài cho hắn miệng cắt bỏ giải phẫu, Lạc Băng gấp tiếp tục mở miệng nói. Peter ở một bên nghe, triệt để sợ xuống dưới. Cứ việc cấm ngôn thời gian đã kết thúc, vẫn là dùng tay sợ hãi ngăn chặn chính mình miệng. A, lão thiên gia, hắn cũng không muốn bị đưa đi làm cái gì quỷ thủ thuật. Trận mặt phá lệ sinh động, có lẽ Peter Parker nguyện vọng thành sự thật. Hắn từ hôm nay trở đi chính thức thoát khỏi Spider-Boy 4 chữ xưng hô. Biến thành hắn tha thiết ước mơ 3 chữ. Không phải Spider-Man, mà là nhện con. Có lẽ cái này tàn khốc chân tướng đầy đủ để đứa nhỏ này thương tâm thật lâu rồi. Thậm chí liền ngay cả một bên Quicksilver cũng nhịn không được ghét bỏ lên. Len lén dắt lấy nhện con nhỏ giọng thầm thì nói. Nếu không... chúng ta tổ hợp vẫn là thôi đi. Ta cảm giác đi theo ngươi lăn lộn dễ dàng xảy ra chuyện. Không thể không nói, Quicksilver tại một ít phương diện cảm giác vẫn là cực kỳ chuẩn. Hai cái rưỡi thùng nước siêu anh hùng tụ cùng một chỗ, có thể làm không được một nửa thêm một nửa. Trước máy truyền hình Mai Di xoa xoa chán, bó tay toàn tập a. Trước kia Peter nhu nhược tự ti, bây giờ tốt chứ, làm cái cực đoan, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Đương nhiên, lấy bên trên chỉ là nói đùa, ta có thể không nỡ đem đáng yêu như vậy nhện con đưa đi giải phẫu. Bằng không thì về sau lại mở lễ tuyên bố đều không đến lăn lộn thời gian. Bất quá đã nâng lên chữa bệnh, vừa vặn tuyên bố một tí lần này lễ tuyên bố kiện thứ hai chuyện trọng yếu. Lạc Băng nói xong, đầu chạm nhìn về phía Tony, không sai, liền là tại chữa bệnh phương diện, bất quá loại vật này ta cũng không hiểu nhiều a. Kiến thức chuyên nghiệp một phương diện, vẫn là để Banner bác sĩ cùng Helen cho bác sĩ đến đem cho các ngươi phổ cập một tí, Tony tiếp lời. Sau đó lại đem thoại đề ném cho Banner cùng Helen cho bác sĩ hai người. Đúng vậy. Lần này lễ tuyên bố, Helen cho bác sĩ cũng may mắn tham dự. Thực tế bên trên hắn hiện tại đã trở thành Avenger bộ nghiên cứu một thành viên. Tổ quốc bên kia vừa từ chức, có thể gia nhập Avenger. Đây chính là sở hữu người giấc mộng trong lòng. Sở hữu vệ gia cũng chèn phá đầu muốn đi đến mặt đưa người đi vào. Là như vậy, ta đem vật này mệnh danh là Robin Kỳ Tích số 1, từ danh tự ngươi cũng có thể nghe được. Đây là một cái hệ liệt, Banner đẩy một cái hốc mắt. Một thân học thuật khí tức. Tiếp đó, hắn cùng Helen cho bác sĩ hoàn mỹ thuyết minh Robin Kỳ Tích số 1, cụ thể tác dụng cùng hiệu quả. Trị liệu, hai người bọn họ quyền uy lý do thoái thác cũng không muốn lúc trước loại kia cùng lạc băng giới. Thiệu cái chủng loại kia bán thuốc giả khí chất. Nhìn ra được, Banner cùng Helen cho bác sĩ vì lần này lễ tuyên bố chuẩn bị rất nhiều. Bọn hắn là chân chính chuyên nghiệp. Bất quá dù là như thế, liên quan tới Robin Kỳ Tích số 1, tin tức một khi nói ra, cũng đưa tới ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ cùng chất vấn. Loại này hiệu quả trị liệu, loại hiệu quả này, thật khả năng sao? Thật sẽ ở 21 thế kỷ thực hiện sao? Dựa theo Avenger cho ra chính thức nói rõ, thế giới bên trên to to nhỏ nhỏ tật bệnh từ nay về sau đều không cần lo lắng. Cái này, rất nhiều học giả bác sĩ cũng đều tại xem lấy trận này thế giới tính chất lễ tuyên bố. Bọn hắn từng cái đều không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Không, không thể nào, những chuyện kia bọn hắn căn bản đều không có nghĩ qua. Cái này nghe tựa như là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, lời nói từ Avenger, vẫn là từ Banner vị này nổi tiếng nhà sinh vật học trong miệng nói ra. Phảng phất hết thảy chất vấn cũng không có cường độ. Thật sao? Quá tốt rồi. Gia gia của ta đã nằm trên giường 2 tháng. Hắn đã ung thư trễ kỳ. Cái này thật sự có khả năng thực hiện à? Mặc dù ta cũng tin tưởng Avenger. Có thể loại thuốc này cũng quá không khoa học đi. Ngoặc kép, khoa học. Ngươi muốn cùng Stark tiên sinh nói chuyện khoa học. Có lẽ muốn cùng Lôi Thần tiên sinh nói chuyện thần thoại. Ta nguyện ý tin tưởng Avenger. Bọn hắn liền là giống như thần gia hỏa. Một trận phong bão quét sạch toàn cầu. Thậm chí liền ngay cả hiện trường các phóng viên đều kích động. Tin tức này không thể nghi ngờ là một cái nặng cân. So Avenger thành viên mới gia nhập còn muốn cho người rung động. Người khả năng cho là cái này vẻn vẹn chỉ là một bình dược tề. Nhưng nếu quả như thật như là Banner bác sĩ miêu tả như vậy thần kỳ, cái này sẽ cải biến cả nhân loại lịch sử. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tại trận này lễ tuyên bố bên trên nghe đến nhất làm cho người rung động lòng người tin tức. Có thể đặt câu hỏi, Lạc Băng phất phất tay, chỉ hướng một tên đeo kính người phương Đông. Hắc kỵ sĩ tiên sinh, Robin Kỳ Tích số 1, thật sự có Banner bác sĩ miêu tả thần kỳ như vậy sao? Có hay không tác dụng phụ hoặc là... 1, 2, người phóng viên này rất là kích động. Hắn yêu cầu cũng là hiện trường sở hữu phóng viên suy nghĩ trong lòng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cùng càng muốn cho hơn Lạc Băng cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn. Đối với bọn hắn mà nói, Banner bác sĩ theo như lời nói còn có thể chất vấn. Nhưng nếu như là hắc kỵ sĩ Robin, bất quá hắn nói cái gì, bọn hắn đều hội tin tưởng vững chắc. Không sai, hết thảy chính như Banner nói, không có bất kỳ tác dụng phụ. Nó có thể cứu vớt thế giới bên trên 9 thành 9 tật bệnh. Kỳ thật, chúng ta Avenger mặc dù là bảo vệ địa cầu bên trên lớn nhất lực lượng, nhưng thực tế bên trên, trừ đó ra, chúng ta càng hy vọng có thể nhiều làm những gì, cho nên. Robin Kỳ Tích số 1 vừa ra đời, Lạc Băng mỉm cười gật đầu. Mở miệng nói, sở hữu người ngược lại hít một hơi lạnh khí. Mặc thô khí, lắng nghe người Lạc Băng phát biểu. Giờ phút này, tựa hồ thật trời sập đồng dạng chấn kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.